khai màn thanh cao, cảm minh thiên địa nhiệm màu. Đề bạc Phật sống tế công giáng. Về học thuyết linh hồn, dầu với phương tiện khoa học kỹ thuật tân tiến ngày nay, cũng chỉ thấu tỏ được một đôi phần nhỏ nhoi không đáng kể. Do đó, ngoài phương thức dày công tu luyện tinh thần, khai thông huệ nhãn, chẳng thể nhìn rõ được vấn đề. Cơ thể con người do ba nguyên tố, tinh, khí, thần, tổ hợp. Còn cái thân huyền ảo, túi cơm giá áo này, làm sao có thể tồn tại được lâu? Bởi một sớm, đất nước, gió lửa, biến hóa, ắt xương thịt rửa nát, tan thành tro bụi. Người ra đi, để lại lầu hoang gác trống. Cũng nhờ vậy mà linh hồn được chuyển kiếp, thân xác được hóa sinh, con người thay hình đổi dạng, mang bộ mặt mới chào đời. Những bậc tiên tri thuộc các tôn giáo cổ kim trong ngoài, hoặc những vị có năng lực thông tỏ siêu linh, mắt họ đều có thể nhìn rõ việc này và làm chứng cho lời nói của ta. Việc trước, tác sách Địa ngục du ký là do lòng trời thương xót chúng sinh, từ lâu đắm chìm trong cõi hồng trần. Đã từ lâu, ba khói trược ác độc, tham, sân, si, mặc sức hoành hành, nhận chìm đạo đức, gây nhiều nghiệp chướng, khiến xã hội ngày càng đọa lạc. Bởi vậy, cần phải gấp rút xây dựng lại diền mối đạo cho đời, cùng hoàn cảnh sống tốt đẹp cho người. Đặc biệt, được phép tiết lộ cảnh cuốn trung thật ở âm phủ để cảnh cáo và biến cải thế tục, kêu gọi cùng hướng dẫn quay về đường nhân từ, đẩy mạnh chân lý đạo nghĩa để bồi đắp lòng tin tưởng nhiệt thành, trí lương tri sáng suốt. Kẻ phàm nếu có duyên may gặp được sách Địa ngục du ký này, nếu như chịu khó đọc và nghiền ngẫm, ắt là buồn giao đồ tể. Ta chân thành cầu chúc độc giả minh tâm kiến tánh và thành Phật. Hai năm qua, lòng ta đã xúc động quá nhiều. Giờ đây, sống tâm lại cảm ứng cùng Thái Thượng, kính cẩn dẫn mấy câu để thay lời kết ở cuối sách. Họa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Họa phước không cửa, chỉ tại người tự chuốc, thiện ác trả phay, như bóng theo hình. Thánh hiền đường bần tăng tế công kính bạc. Ngày 29 tháng 6 năm Mậu Ngọ 1978. Lời cuối của bản đường. Thơ: Liễu ngộ do như dạ đắc đăng, vô song ám thất hốt khai minh, thử thân bất hướng kim sinh độ, cánh đãi hà thời độ thử thân. Dịch: Ngộ đạo quả như tối gặp đèn, sáng bừng phòng kính giữa đêm đen. Thân này không gắn, đời này độ, đợi đến đời nào mới độ thân. Ngọc Chiếu. Bản đường ti lễ thần đăng đài. Ngày 3 tháng 5 năm Mậu Ngọ 1978. Đức Thánh dạy: Phút này Ngọc Kỵ sắp giáng, lệnh cho thành hoàng ngoài 5 dặm, phúc thần ngoài 10 dặm nghìn tiếp, tất cả đệ tử nghiêm chỉnh đón giá. Kim Khuyết nội tướng từ giáng bút. Thơ: Bát nguyệt trung thu ban thánh điển, đại thiên thế giới phóng quang minh. Trước thư nghi thức nghi long trọng, xá tội tiêu khiên công cáo thành. Dịch: Tháng 8 trung thu ban thánh điển, đại thiên thế giới